Chương 2978, Ma Tôn trước mặt, bôi nhọ ma tộc công chúa, muốn chết, 1. Cảm thụ được đế minh quyết quanh thân phát ra, không kém chính mình uy áp hỏa khí tức. Trong lòng không thể không dâng lên một tia sợ hãi than cùng tán thưởng. Chỉ là điểm ấy tán thưởng còn chưa kịp rơi xuống thật ở, trong đầu lại đột nhiên thoát ra một cái ý niệm khác. Cực vực đế quân không chút do dự cự tuyệt cùng ma tộc đám hỏi. Hư quân thí thiên trong lòng cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng theo ưu ám xuống dưới. Chỉ là, đế minh quyết nếu cấp bậc lễ nghĩa hữu đạo hỏi đợi, hắn tự nhiên cũng không muốn tại đây toàn bộ đại lục thời khắc nguy cơ xé rách mặt. Đang muốn thản nhiên hồi một câu. Đột nhiên, một trận năng lượng ba động từ phía đông bầu trời truyền đến. Không qua bao lâu, thần hành phi thuyền rơi xuống đất, thường lão cùng phá quân lĩnh mấy ngàn cực vực tinh anh từ thuyền thượng xuống dưới. Quân thượng, ngài bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Thường lão mắt đục đỏ ngầu hướng tới đế minh quyết thật sâu vái chào. Còn lại mọi người thì không người quỳ rạp xuống đất, tham kiến quân thượng. Đế minh quyết thấy người tới chung có y sư ở bên trong, thần thức khẽ nhúc nhích, các ngươi đi lên thay Tịnh Viễn đại sư trị liệu. Khi nói chuyện, một cái khoác tàn phá áo cà sa trẻ tuổi hòa thượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải cùng đế minh quyết cùng nhau tiến đến bổ thiên Tịnh Viễn là ai? Chỉ thấy hắn lúc này cả người là thương, sắc mặt trắng bệnh, quanh thân khí tức yếu ớt, lộ vẻ thụ rất nặng thương. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ treo ôn hòa từ thiện tươi cười, cả người phảng phất bao phủ thần thánh Phật quang bình thường. A-di-đà Phật Tịnh Viện ánh mắt nhìn phía đế minh quyết cùng quân thí thiên, thở dài nói, bần tăng vô dụng, chẳng những chưa thể tu bổ thiên trụ, ngược lại trở thành đế quân liên lụy, thiếu chút nữa thất bại trong găng tấc. Nay gặp ma tôn ở đây, chắc hẳn hai vị hợp tác, tất nhiên có thể nghịch thiên cải mệnh, vì tam giới ngàn vạn sinh linh tranh được một đường sinh cơ. Nghe được Tịnh Viễn lời nói, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Chỉ thấy tiềm nguyên bên trên kia to lớn cái khe nay nhỏ đi nhiều, cũng không hề có san quỷ hạ xuống. Nhưng cái khe chung quanh cũng không ngừng xuất hiện không gian vặn mèo, xuất hiện thật nhỏ cái khe vòng xoáy. Phảng phất toàn bộ kết giới, thậm chí còn toàn bộ bầu trời đều trở nên không hề ổn định, tùy thời sẽ sụp đổ bình thường. Không tốt, thường lão cả kinh, thiên trụ cái khe tuy đã biến tiểu, lại xuất hiện không gian vặn mèo. Như là không thể lập tức đem cái khe bù thêm, chỉ sợ toàn bộ kết giới tất cả mắt trận đều sẽ phá vỡ. Đến lúc đó thiên trụ triệt để khuynh sụp, tam giới liền thật sự lại vô sinh cơ. Mọi người vừa nghe đều là sắc mặt đại biến, lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng là có người một chút không hoảng hốt, la lớn, sợ cái gì, các ngươi không gặp cái khe đã muốn nhỏ đi nhiều sao? Mới vừa thiên trụ khuynh sụp lợi hại như thế, đế quân đều có thể bù thêm quá nửa. Nay còn có ma tôn tương trợ. Lo gì bổ không hơn này, ngày người này lời nói quả nhiên nhượng đại bộ phân người đều lộ ra vui sướng chờ đợi thần tình. Nhưng rất nhanh liền có một cái lo lắng giọng nữ vang lên, không thể quân thượng không thể lại đi thiên trụ cái khe chung. Thanh âm này rất là xa lạ, lại như thiên âm cách chuyển chuyển đêm hai. Nhượng tất cả mọi người nhịn không được theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cực vực vừa mới hạ xuống thần hành thuyền thượng, một người mặc lam sắc quần áo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân nữ tử. Đang chậm rãi đi xuống. Nhìn người nọ, ở đây có không ít người đều ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Không chỉ có bởi vì này nữ tử dung mạo quá mức xuất sắc. Càng bởi vì, có người đã muốn nhận ra thân phận của nàng. Đó là Linh Lung Đảo đảo chủ, Ngọc Yên Nhiên tiên tử sao tu tiên đại lục thượng duy nhất một cái tu luyện tới tiên vương cấp bậc nhạc sĩ. Hơn nữa nàng chỉ huy Linh Lung Đảo thực lực còn cực kỳ cường đại, nửa điểm không thể so những kia nhất lưu thế gia tông môn kém cỏi.